Tony cùng binh đoàn sủng vật, chương 106, đêm kinh hoàng ở Boston, 18. Góc truyện audio.com. Vài tên bảo vệ của quán bar Nai Úp đang đứng chăm chú trước màn hình theo dõi lớn. Treo trên bức tường, chỉ có điều màn hình phần lớn đều đen tối. Có ít ánh sáng cùng cảnh tượng mơ hồ, âm thanh là còn khá rõ ràng. Âu sướng chết mất chết tiệt những tiếng rên rỉ do Valentina và em gái mình phát ra đầy kích thích. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm đám bảo vệ châu đầu ghé tai vào nghe. Dù không nhìn thấy gì, để có thể thuận lợi xử lý chiếc camera còn lại, Tony đã giả vờ ngã vào chiếc đèn ngủ để trên chiếc tủ ở đầu giường. Trong lúc vui vẻ với các cô gái, khiến chiếc đèn bị đổ. Từ đó Tony có thể sắp xếp lại góc quay của chiếc camera bí mật giấu trong đó, khiến nó không còn quan sát được hình ảnh trong căn phòng. Mấy tên bảo vệ đang theo dõi không nhận ra sự cố tình này. Chúng chỉ nghĩ do Tony chơi quá hưng phấn mà thôi. Ngoài Valentina và em gái mình ra thì bốn cô gái còn lại đều bị trói bởi những bộ đồ chơi bạo dâm bằng da. Mắt bị bịt, miệng bị miếng trói khóa hàm bạo dâm khóa lại. Tất nhiên là không thể thiếu những quả trứng dung hay dương VT giả được bật hết cỡ cắm vào các cô gái sẽ có thời gian hưởng thụ và lên đỉnh trong. Lúc Tony còn mải đi làm nhiệm vụ, đứng lén lút bên ngoài cửa nhìn năm tên bảo vệ đang theo dõi màn hình. Tony nhận ra chúng chính là năm tên bảo vệ xuất hiện lúc xảy ra xung đột với Claudio. Tony nhếch miệng cười rồi lao bổ vào phòng như một tia chớp xẹt đến phía sau tên cầm đầu của đám bảo vệ. Cả đám bảo vệ đang thích thú, phóng thích những ảo tưởng dâm đãng trong đầu, không hề phát giác ra mối nguy hiểm đang tiến tới, đến cả tên cầm đầu, đến khi gáy của hắn bị bàn tay to lớn của Tony tóm mạnh lấy còn không hiểu được chuyện gì. Cả thân thể hắn bị Tony kéo mạnh hất về phía sau, bay ngược sang một bên đập mạnh lên chiếc bàn bên góc tường. Hắn ta ngã đập xuống bàn, làm cho đồ vật để bên trên bắn tung lên, chiếc bàn gỗ bị cơ thể nặng nề của hắn làm gãy đôi. Sập xuống, mấy tên bảo vệ khác hết sức sửng sốt trước cảnh rối loạn này. Một tên bảo vệ theo bản năng rút súng ra, giơ ngay súng lên, nhưng Tony nhanh hơn gã rất nhiều. Cậu đá mạnh vào đùi trong của gã, khiến gã khuỵu xuống, rồi một đấm toàn lực, cú đấm vào khuôn mặt ở độ cao vừa với tầm tay. Làm gã rú lên đau đớn và bật ngửa ra sau, khẩu súng bị văng ra khỏi tay gã một đoạn, đỉnh đầu đột nhiên có tiếng gió. Tony theo bản năng nghiêng đầu né tránh, một lưỡi rìu sáng loáng lướt qua đầu cậu. Tony xoay người lùi lại sau hai bước, giữ khoảng cách an toàn sau đòn tấn công đó. Cuộc tấn công khá đột ngột làm đám bảo vệ trở tay không kịp liền hai tên bị hạ. Nhưng có một điều vô cùng rõ ràng, cái đám bảo vệ trước mặt này đều là một lũ tàn nhẫn. Một lũ mà bàn tay đã dính rất là nhiều máu, sau giây phút ngỡ ngàng chúng rất nhanh làm ra phản kích. Chỉ cần Tony bất cẩn một chút, cậu sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Gã bảo vệ vừa vung chiếc rìu đánh về phía Tony là một gã da đen cao to lực lưỡng. Lúc này, trên mặt của hắn hoàn toàn không tìm thấy vẻ sửng sốt và kinh hãi. Thay vào đó trên khuôn mặt của hắn lúc ẩn, lúc hiện, một nụ cười ác độc gần như biến thái. Tay cầm cây rìu loại nhỏ, lại có thể giấu trong người. Hai con mắt gã đỏ ngầu đầy khát máu, dáng vẻ của hắn trông khá là đáng sợ. Hai tên bảo vệ còn lại tay cầm dao găm, cũng đều là vũ khí được giấu trong người. Ba tên tạo thành vòng tròn bao vây lấy Tony. Chấm, gã da đen ra tay trước, lại là một rìu bổ tới. Lần này Tony có phòng bị, cậu vẫn luôn chú ý đến mọi cử động của gã. Ngay khi gã vừa ra tay Tony cũng là động. Thay vì né tránh, Tony chủ động tiến lên nghênh đón. Khi chiếc rìu còn ở trên cao, một bàn tay Tony đã lao tới tóm lấy cán rìu, một tay còn lại của cậu đánh vào cổ họng của gã da đen. Hự một tiếng, cơ thể khát máu, tràn trề thu tính của tên da đen bỗng trở lên vô lực. Bàn tay buông khỏi cán rìu rũ xuống, hai gối khuỵu xuống, miệng không ngừng phát ra tiếng khạc khạc cú đánh mạnh của Tony. Đã làm vỡ cổ họng của gã da đen, gã bị hạ gục ngay tức khắc. Điều này cũng không làm con dao găm đang đâm tới của một tên bảo vệ khác dừng lại. Nắm trong tay cây rìu, Tony vung cây rìu đánh sang cản lại. Mũi nhọn phía sau phần lưỡi rìu đâm trúng vào cổ tay của tên bảo vệ làm gã kêu lên đau đớn. Thả ra con dao găm rơi xuống đất, mũi nhọn của cây rìu còn cắm bên trong cổ tay của tên bảo vệ. Tony liền kéo chiếc rìu sang ngang làm tên bảo vệ không thể không di chuyển theo. Chặn lại mũi dao găm sắc nhọn khác đang đâm về phía mình. Phụt, lưỡi dao găm cắm vào người gã bảo vệ từ phía sau lưng. Gã trợn tròn hai mắt lên nhìn Tony trong đau đớn. Gã bảo vệ còn lại sững sờ, hắn không nghĩ tới cú đâm tới của gã lại trúng vào người của đồng bọn. Chớp lấy cơ hội, Tony chộp lấy cổ họng gã bóp lấy. Từ từ nhấc bổng lên, gã bảo vệ cố rút ra con dao đang cắm trên người đồng bọn định đâm về phía Tony. Rắc một tiếng, cổ gã bị Tony bẻ gãy nghẹo sang một bên. Ánh mắt đầy sợ hãi tắt thở mà chết. Tên bảo vệ bị đâm vẫn chưa chết, gã kinh hãi nhìn cảnh tượng lắp bắp nói. Chết chết cả rồi, mày là ác quỷ. Vậy để tao đưa mày xuống địa ngục, không thể lãng phí 3.000 điểm sinh mệnh lực được. Tony nhìn hắn cười một cách quái dị nói. Đồng thời vung lên cây rìu bổ xuống. Nhìn khuôn mặt Tony lúc này thật sự đáng sợ. Nó có chút vặn vẹo. Hai con mắt có phần đỏ ngầu lên đầy dã tính. Sau khi tên bảo vệ thứ hai định rút súng ra bắn bị Tony hạ gục. Vài giây sau hệ thống liền vang vọng lên âm thanh nhắc nhở cậu đạt được 3.000 điểm sinh mệnh. Cú đấm vào mặt của Tony lúc đó rất mạnh bởi cậu không dám nhẹ tay. Nhưng bản thân Tony cũng không có ý định giết gã. Nhưng gã vẫn là chết. Có lẽ do chấn thương não quá nặng mà chết. Đến tên bảo vệ da đen chết. Vì bị đánh vỡ cổ họng. Thì cơn thèm khát điểm sinh mệnh trong Tony trỗi dậy mãnh liệt. Giết một tên cặn bạ có thể nhanh chóng đạt được số điểm thật lớn, làm trong đầu Tony chợt lóe lên sự tham lam. Thèm khát đầy máu lạnh, Tony ra tay không còn có chừng mực, máu bắn đầy bộ đồ Tony mặc. Sau những nhát rìu bổ xuống, Tony chỉ dừng tay lại khi hệ thống vang lên lời nhắc nhở. Nhìn xác chết dưới chân, miệng Tony treo lên một nụ cười nhếch mép đầy đáng sợ. Đúng lúc này tiếng động loạt soạt phát ra làm Tony chú ý tới. Cậu quay đầu với ánh mắt lạnh băng nhìn về phía đó. Tên cầm đầu đám bảo vệ chưa chết, lúc này gã đang lồm cồm bò dậy. Khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, lại nhìn gã trai trẻ vốn được coi là con mồi giải trí đêm nay. Giờ lại đứng trước mặt gã trong khi đám thuộc hạ thì gục trong vũng máu. Nhìn gã trai trẻ đang mỉm cười nhìn mình, tên cầm đầu đám bảo vệ như nhìn thấy một con quỷ. Cơ thể gã như bị một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy. Gã sợ, thật sự sợ hãi, sợ đến run lẩy bẩy không biết phải làm gì. Gã sợ, chỉ cần một hành động nhỏ của gã sẽ làm gã mất mạng ngay lập tức. Cách chương.